mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Hoang Dã Quỷ Quán 2. Nguyệt Ly trải qua quá mấy cái thần quỷ tinh quái chuyện xưa. Đại thể sở soạn ra tới một ít tiểu quy củ. Tỷ như quỷ này một loại đa số là người chết thê thảm. Chết địa lý vị trí thiên âm mà hình thành. Liền lấy Nguyệt Ly gặp qua quỷ tới nói. Bọn họ giống nhau là không thể thương tổn người. Chỉ có thể lợi dụng nhân loại trong lòng sợ hãi tới dẫn đường. Cuối cùng sấn nhân loại tâm thần hoảng hốt chế tạo ảo cảnh làm này chết vào ngoài ý muốn. Đương nhiên, quỷ cũng không phải cái gì không nói đạo lý sinh vật. Nhân quả luân hồi, trả thù đối tượng cũng là này chi gian rêu nhân. Nếu hắn vừa mới thật sự lái xe đâm chết một cái người, như vậy đây là hắn nhân. Người mệnh chính là mệnh, người khác mệnh liền không phải. Nếu thật sự ở rừng núi hoang vắng đụng vào người, ta sẽ phụ trách. Nguyệt Ly đem xe ngừng ở bốn phía, mở cửa xuống xe, các ngươi ở trên xe chờ. Ta đi xuống nhìn xe monster tiểu biểu đệ lần đầu tiên tiến quỷ quái trạm kiểm soát. Trong lòng hoảng thật sự, tổng cảm thấy bên người không an toàn. Hắn run rẩy chân cũng đi theo xuống xe. Biểu ca, ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Hắn trước kia xem qua vài bộ điện ảnh. Quỷ quái luôn là thích tách ra vai chính đoàn, đưa bọn họ từng cái đánh bại. Lúc này hắn đi theo biểu ca đi tổng không sai. Vậy các ngươi hai cái đi xuống, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trần Thành bị hai người rơi xuống mặt mũi, sắc mặt thập phần khó coi. Các ngươi đi xuống tìm được rồi lại có thể thế nào? Hắn vẫn là hảo tâm cấp hai người đề kiến nghị. Hắn hai không nghe liền tính. Nhưng vạn nhất Nguyệt Ly thật sự đâm chết người, kia hắn chính là muốn ngồi tù. Trước tìm xem, các ngươi chờ. Nguyệt Ly xuống xe, ở xe đầu chỗ quan sát một lát. Lại ở bốn phía cẩn thận tra xét. Vừa mới ngươi cũng thấy nữ nhân kia đúng không? Nguyệt Ly cùng tiểu biểu đệ luôn mãi xác nhận kia không phải ảo giác. Hắn ngồi xổm trên mặt đất hướng phía sau vươn tay. Ta di động ở trên xe, đem ngươi di động cho ta mượn dùng. Vào tay một mảnh đến xương lạnh lẽo, lạnh lẽo trực tiếp từ trong xương cốt xâm tới rồi đỉnh đầu, kích khởi một mảnh nổi da gà. Nguyệt Ly biết chính mình đụng phải cái gì. Hắn không quay đầu lại xem, cả người biểu hiện cùng bình thường giống nhau. Ngươi lấy ta di động làm gì? Tiểu biểu đệ thanh âm nghẹn ngào trầm thấp. Ngươi không tìm bị đâm nữ nhân sao? Vạn nhất nàng hiện tại đang nằm ở vũng máu, dãy giụa, ý thức dần dần phiêu xa, liền như vậy chết ở không người trải qua trên đường núi. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, trong cổ họng phát ra tê tê gầm nhẹ, cực kỳ giống yết hầu bị cắt mở một cái khẩu tử nói chuyện lọt gió. Mây đen che khuất ánh mặt trời, gió núi thổi lên toàn bộ sơn cốc, lá cây lay động đánh tuyền rơi xuống, khinh phiêu phiêu dừng ở Nguyệt Ly trên tay. Trên mặt đất không biết từ chỗ nào tràn ngập nồng đậm mà sương mù. Hết thảy có vẻ như vậy, quỷ dị, ngươi như thế nào lại choáng váng? Xe đầu không có va chạm dấu vết, này chung quanh cũng không có sái lạc bất luận cái gì vết máu. Chúng ta hai cái cũng không phát hiện người. Nếu thấy bóng người, xác định đụng phải người, vậy hẳn là trước báo nguy a. Trong núi sương mù càng lúc càng lớn, liền chúng ta hai cái khẳng định là tìm không thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có bảo hộ hiện trường báo nguy, chờ cảnh sát lại đây thăm dò, đến sương rét lạnh rút đi. Mây đen phiêu xa, ánh mặt trời sung túc rơi tại núi rừng mỗi một chỗ. Trên mặt đất sương khói cũng biến mất hầu như không còn. Ngươi đủ tư cách ân. Nguyệt Ly đại khái đoán được một ít. Chính mình xử lý phương pháp hẳn là thực làm đối phương vừa lòng. Bất quá có mấy chỗ hắn còn muốn hỏi rõ ràng. Xoay người sang chỗ khác còn không có há mồm liền nhìn thấy nơi xa chính mình ngốc biểu đệ đối. Chính mình lay động đôi tay. Biểu ca, ta nơi này cái gì cũng chưa phát hiện. Ngoặc kép, vô chi là phúc a. Tiếp đón tiểu biểu đệ lên xe. Nguyệt Ly tại đây khu vực đánh cái dấu hiệu, chuẩn bị báo nguy khi lại phát hiện di động không tín hiệu. Trần Thành ở phía sau chờ không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Không đụng vào người liền không đụng vào người bái. Như thế nào liền ngươi việc nhiều. Ngươi còn hy vọng ngươi đụng vào người. Đều chậm trễ dài hơn thời gian, chậm trễ đại gia thời gian là không nên. Bất quá ta không thẹn với lương tâm liền hảo. Nguyệt Ly ở chung quanh chiếu mấy chương tướng. Ta trước đem các ngươi đưa qua đi đi. Nơi này tuyển trấn nhỏ hẳn là có cảnh sát cục. Có thể tự thú, quanh quẩn ở trong thân thể cuối cùng một tia lạnh lẽo cũng đã không có. Nguyệt Ly liền biết chính mình thành công, biểu ca. Tiểu biểu đệ vẻ mặt lo lắng nhìn Nguyệt Ly. Ngươi còn hảo đi, không có việc gì, này tắc tiểu nhạc, đệm tất cả mọi người không để ở trong lòng. Cũng không có người biết Nguyệt Ly trải qua chuyện này. Nguyệt Ly một lần nữa dẫm lên chân ga, xe tiếp tục đi tới. Xuất phát từ tò mò, nhiều động chứng biểu đệ đem vừa mới chụp ảnh chụp đem ra. Trong đó một chương ảnh chụp, hắn thấy một viên khô thụ sau lộ ra màu trắng váy biên. Tiểu biểu đệ, ngoặc kép, biểu ca, ta sợ hãi, Nguyệt Ly lung lay liếc mắt một cái. Sợ đi, nhiều hơi sợ thành thói quen, người mẹ nó là ma quỷ sao, phía trước phát sinh sự, phía sau tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Hồng thỏ tâm tư, xoay vài vòng. Đối hậu tòa 5 người đưa ra nghi vấn. Các ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Kiếp phù du cười cười. Không quá tin tưởng. Bất quá ta khi còn nhỏ đoán mệnh nói ta dương cương chi khí trọng. Quỷ đều sợ ta đâu. Ta không làm gì chuyện xấu. Ta nhưng không sợ. Trần Thành ngay từ đầu còn tưởng biện thượng hai câu. Cuối cùng kéo kéo khóe miệng. Vẫn là như vậy từ bỏ. Lâm Miên nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua chính mình bạn trai. Ta mới không tin này đó quái quỷ thần dị chuyện xưa. Đều là biên gia tới hảo gạt người. Nàng nắm Trần Thành tay. Bất động thanh sắc nhéo nhéo hắn lòng bàn tay. Đúng không? Thân ái, người sau phục hồi tinh thần lại. Ân, một tiếng. Việt thân từ một màn này ở kết hợp vừa mới Trần Thành lời nói chung. Nàng phát hiện một ít có ý tứ sự. Nôn nóng che giấu nhíu mày. Phòng ngự tính công kích tư thế. Lâm Miên đem đề tài vứt cho bên người Việt thân. Nàng hỏi, Việt thân, ngươi đâu? Ngươi tin tưởng quỷ quái sao? Ân, tin tưởng, ta còn tưởng rằng ngươi là thuyết vô thần giả đâu, bởi vì ta gặp qua à. Ngươi ở nói bừa cái gì lời cợt nhả? Ngươi không điên đi, toàn bộ sau trong xe lặng ngắt như tờ. Lâm Miên có chút lược kinh ngạc. Ngươi gặp qua, đúng vậy, không chỉ có gặp qua. Hai người bọn nàng còn mặt đối mặt hàn huyên trong chốc lát thiên. Con quỷ kia tựa hồ còn rất thích nàng. Việt thân không có khả năng đem chân tướng đều nói cho bọn họ. Nàng cũng lười đến giải thích. Cuối cùng cong khóe miệng không chút để ý nói. Xem các ngươi như vậy nghiêm túc. Ta chỉ đùa một chút. Ngươi là ma quỷ đi. Xe tiếp tục đi phía trước chạy. Cho đến trời tối mọi người cũng không có tìm được trên bản đồ trấn nhỏ. Trời tối lộ hiểm. Nguyệt Ly đành phải đem tốc độ xe phóng càng chậm mà ni trong bụng trống rỗng. Không có một chút đồ vật. Trần Thành có chút không kiên nhẫn. Còn có bao nhiêu lâu đến a? Chúng ta này mấy cái đều đói bụng, không rõ ràng lắm mà ni. Nguyệt Ly chỉ vào hướng dẫn nói. Nó một giờ trước vẫn luôn làm chúng ta quẹo phải. Chính là bên phải đều là vách núi. Nơi nào tới lộ, chúng ta đây buổi tối 7 người không có khả năng xúc đến trên xe đi. Đến chạy nhanh tìm được đường đi ra ngoài. Này như thế nào cùng quỷ đánh tường một cái bộ dáng. Nguyệt Ly xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy sự. Từ kính chiếu hậu chỗ thấy Trần Thành còn có hắn nói một ít lời nói sau, hắn phảng phất biết minh bạch một ít cái gì. Nghe đồn có một ít người đi tới sẽ đụng phải âm dương lộ, người vô tội nghiệt, nhưng trở về dương gian, người nếu là nghiệp chướng nặng nề, tắc sẽ bị dẫn đường đến một không gian khác. Rốt cuộc cũng chưa về. Cho nên con đường này cũng kêu thiện ác lộ. Có nhân thì có quả. Hắn nhân quả đã chấm dứt. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ không nên vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi. Chính là xe không ngừng ở gần đây chuyển động, thuyết minh người trong xe còn có cái gì nhân quả không có kết. Ngừng ở bên cạnh, Nguyệt Ly đối Trần Thành đưa ra đổi vị. Khai một ngày xe, ta tinh thần có chút không tốt lắm. Ngươi tới khai một đoạn đi, biểu ca, ta cũng sẽ lái xe. Tiểu biểu đệ lời nói còn chưa nói xong đã bị Nguyệt Ly cấp ấn xuống dưới. Hắn lập tức im tiếng. Chợt Trần Thành đầy mặt viết không vui cùng Nguyệt Ly thay đổi vị trí. Liền ngươi cái này tốc độ, chúng ta bao lâu mới có thể tới mục đích địa? Nguyệt Ly cùng Trần Thành thay đổi vị trí sau, hắn liền ngồi ở Việt thân phía trước. Quay đầu lại xem qua đi. Sửa lại đối tượng Việt thân, đen nhánh như mực đôi mắt là cùng trong trí nhớ giống nhau xinh đẹp. hắn đối Việt Thân ấn tượng khắc sâu. Bất quá đối phương phỏng chừng còn không biết hắn là ai. Hắn chơi trò chơi chơi lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên ở tay mới cục bị một cái người chơi cấp tú. Vẻ mặt, đã lâu không thấy, Việt Thân gật gật đầu. Đã lâu không thấy, ngươi là ai a? Thấy nàng như vậy Nguyệt Ly liền biết đối phương căn bản là không biết chính mình là ai. Chỉ là có lệ thức lên tiếng, hắn còn muốn nói gì? Phía trước liền truyền đến tiếng cười. Nhìn đến không, vẫn là ta dẫn đường tương đối đáng tin cậy, xe ngoại một nhà rách nát tiểu khách sạn xuất hiện ở mọi người trước mặt, tuy nói không tới đạt mục đích địa, bất quá tốt xấu có thể có cái địa phương tắm rửa ăn cái gì a. Xếp sau các người chơi nháy mắt kinh khởi ngồi thẳng, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hoang dã quỷ quán, trò chơi bắt đầu rồi. Cười vui khách sạn. Khách sạn trên cửa treo biển hành nghề đã bị thời gian ma diệt thấy không rõ. Mọi người đẩy ra khách sạn môn, nghênh diện mà đến một cổ tử ẩm ướt âm trầm khí lạnh. Khách sạn bên trong không có một bóng người. Thấy thế tiểu biểu đệ đánh bạo kêu một tiếng. Có người sao? Trống trải khách sạn không ngừng hồi phóng sao? Này khách sạn khai địa phương như vậy thiên, nơi này quản sự chính là ai? Sẽ không lỗ vốn sao? Trần Thành lời nói còn chưa nói xong, một viên tiểu bóng to su liền lăn đến hắn bên chân. Hắn cầm lấy tới còn không có xem hai mắt. Khách sạn hành lang chỗ sâu trong chui ra tới một cái 6 tuổi đại tiểu nữ hài. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Thành trên tay kia viên cầu xe monster như thế nào. Đây là ngươi cầu sao? Muốn, Trần Thành đem khí cầu ném đến phía sau, hướng nữ hài nhún vai. Đi. Chính mình đi nhặt về đến đây đi. Thuận tiện đem cha mẹ ngươi kêu lên tới. Chúng ta đều đợi trong chốc lát còn không có người tới. Việt Thân đem lăn lộn cầu ngăn lại. Nửa ngồi xổm thân mình đem cầu trả lại cấp nữ hài. Nữ hài nhìn thoáng qua nàng lại nhìn thoáng qua chính mình tiểu bóng cao su. Cuối cùng vẫn là từ Việt Thân trong tay nhận lấy. Cảm ơn gì? Có thể nói a? Vậy ngươi ba mẹ ngươi ở nơi nào? Chúng ta muốn làm cái vào ở đăng ký. Bọn họ tới sao? Ngươi đi giúp chúng ta gọi bọn hắn được không? Tiểu nữ hài nhìn bốn phía. Ôm bóng cao su nhếch miệng cười. Không cần như vậy phiền toái. Ta tới là được. Tác giả có lời muốn nói. Các người chơi, ta tổng cảm thấy này một quan. Cậu không được a? Thăng cậu túy túy JPG Việt Thân. Nga, hết chương.